Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Đấu Khí Đại Lục. Thời gian như nước chảy, hỗn độn thành 5 tháng, trong nháy mắt liền đi qua 1 năm, đường phố một bên, một chỗ cổ điển chỗ ở, rốt cục, đột phá đến vũ trụ cấp, mở hai mắt ra. Cảm thụ trong thân thể cỗ kia sức mạnh to lớn, Bố La Lâm trên mặt lộ ra khó nén nụ cười. Chủ nhân, muốn mở ra cái kế tiếp mạo hiểm thế giới sao? Hắc Long từ trong thân thể của hắn thoát ra, lộ ra hưng phấn lấy lòng vẻ. Không vội, Bố La Lâm khẽ mỉm cười. Hắn có thể không dự định liền như vậy trắng trợn ở hỗn độn thành mở ra cánh cửa thế giới. Phải biết nơi này là sơ thủy vũ trụ, là nguyên tổ loại nhỏ vũ trụ, hỗn độn thành chủ làm vũ trụ chi chủ, nắm giữ một phương thời không. Nếu như hắn ở đây mở ra cánh cửa thế giới, nhất định sẽ bị đối phương phát hiện, đến thời điểm sẽ rất phiền phức. Đi vào trước nhẫn thế giới của ta, mở ra ở đó cánh cửa thế giới. Bất quá ở trước đó, ta đến trước tiên hướng về hư nghĩ vũ trụ công ty xin đem thực lực của chính mình tăng cao đến vũ trụ cấp 9 lại nói. Rất nhanh, Bố La Lâm đột phá vũ trụ cấp tin tức bị xác nhận. Hư nghĩ vũ trụ công ty đưa tới sinh mệnh dịch tiến hóa, đem hắn từ vũ trụ cấp 1 tăng cao đến vũ trụ cấp đỉnh phong. Từ tràn ngập dịch nuôi cấy trong buồng đi ra, cảm thụ sức mạnh mạnh hơn, Bố La Lâm lộ ra nụ cười thỏa mãn. Như vậy, bắt đầu rồi. Trong nháy mắt, hắn phát động cứu cực ảnh phân thân chi thuật, phân ra một cái thực lực đạt đến hành tinh cấp 9 phân thân. Hồn nguyên cấp cứu cực ảnh phân thân chi thuật, có thể phân ra vô số phân thân. Thế nhưng thực lực nhưng là so với hắn bản tôn muốn thấp hơn 2 cái cấp độ. Này chủ yếu là bởi vì phân thân cùng bản tôn cũng không phải là dùng chung linh hồn. Phân thân linh hồn là từ bản tôn chia lìa mà ra độc lập cá thể. Tuy rằng so với bản tôn yếu, nhưng chỗ tốt chính là một khi phân thân hoặc là bản tôn một cái trong đó bị linh hồn giết chết, một phương khác là sẽ không chịu ảnh hưởng. Mà tưởng nguyên thủy vũ trụ phân thân chi thuật như La Phong, hắn tứ đại phân thân thực lực đều xê xích không nhiều. Thế nhưng trong đó chỉ cần có một cái bị linh hồn giết chết, cái khác phân thân cũng sẽ tử vong, hắn sẽ hoàn toàn chết đi. Mà Bố La Lâm sẽ không có như vậy thiếu hụt. Hắn có thể phân thân ngàn tỷ, chỉ cần có một cái phân thân tồn tại, hắn liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Trong nhẫn thế giới rộng lớn trên thảo nguyên, Bố La Lâm bản tôn trôi nổi ở hư không. Hắc Long, có thể bắt đầu rồi. Hắn thấp giọng quát lên. Rõ ràng, chủ nhân. Hắc Long rít lên một tiếng, từ Bố La Lâm trong thân thể thoát ra. Tiếp theo thân thể đột nhiên bạo phát ánh đen, bắt đầu triệu hoán cánh cửa thế giới. Theo sức mạnh bí ẩn khó lường gợn sóng không ngừng lóe ra. Chỉ chốc lát sau, đạo kia quen thuộc sơn cánh cửa màu đen xuất hiện ở Bố La Lâm trước người. Thú vị thế giới, được cánh cửa thế giới lan truyền đến tin tức, Bố La Lâm nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Hắn trực tiếp bước nhanh bước vào trong cánh cửa màu đen kia. Bầu trời trong xanh bên trong, một đạo cánh cửa màu đen đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo, Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện sau cánh cửa màu đen biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là đấu khí đại lục sao? Ta nên ở vào vị trí hẳn là ô thản thành phía trên, cũng chính là nội dung vở kịch vừa mới bắt đầu địa phương. Nhìn phía dưới mấy trăm mét tòa kia quy mô không nhỏ thành trấn, Bố La Lâm khóe miệng kéo lên một tia độ cong. Này cái thứ hai mở ra thế giới, căn cứ thế giới môn hộ truyền cho tin tức của hắn, chính là đấu phá thương khung nội dung vở kịch thế giới. Một cái thú vị thế giới. Phương thế giới này, đột nhiên, cảm thụ chu vi thiên địa khí tức, Bố La Lâm hơi thay đổi sắc mặt, hắn cảm giác được không đúng, thế giới này có chút đặc thù, những pháp tắc khác đều vẫn tính bình thường, nhưng là này mãnh liệt bạo động không gian pháp tắc là xảy ra chuyện gì? Cảm thụ trong hư không bản nguyên, bố La Lâm triệt để chấn động rồi, hắn cảm giác được, đấu khí đại lục này trong thiên địa, không gian pháp tắc hết sức không ổn định. So với nguyên thủy vũ trụ không gian pháp tắc càng táo bạo, gợn sóng rất lớn mà vô cùng thô ráp, có chút tương tự sơ thủy vũ trụ. Này không gian pháp tắc còn chưa đủ hoàn thiện, không thể hoàn mỹ hòa vào trong thiên địa, có chút hiển lộ ở bên ngoài cảm giác. Đột nhiên khóe miệng hắn kéo một cái, lộ ra một vẻ vui mừng. Phương thế giới này là cái bảo địa, ở đây ta có thể tượng ở sơ thủy vũ trụ một dạng, càng dễ dàng cảm ngộ không gian pháp tắc. Nếu như đem pháp tắc cảm ngộ so sánh đi làm một đạo toán học đề. Như vậy, ở nguyên thủy vũ trụ, thì tương đương với chính ngươi hoàn toàn độc lập tự chủ đi làm đề. Thế nhưng nếu như là ở hỗn độn thành, nơi đó pháp tắc không có triệt để hoàn thiện, vũ trụ vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Ở nơi đó cảm ngộ pháp tắc bản nguyên, thật giống như ngươi là một đạo đề, bên cạnh có phi thường dễ hiểu nhắc nhở, nói cho ngươi từng bước nên làm như thế nào. Lấy cái gì công thức một dạng, khó dễ trình độ rất rõ ràng, cái này cũng là vì sao sơ thủy vũ trụ bị gọi là nhân loại tu hành thắng địa. Mà hiện tại, bố La Lâm phát hiện đấu khí đại lục này cũng có chút tương tự với sơ thủy vũ trụ, nó bản nguyên của hắn pháp tắc tuy rằng rất hoàn mỹ, thế nhưng không gian pháp tắc lại vẫn là nằm ở sơ kỳ trạng thái. Rất dễ dàng tìm hiểu. Hắc Long, cho ta quét hình thế giới này tin tức. Bố La Lâm khẽ quát. Tuân mệnh, chủ nhân. Hắc Long chớp mắt bùng nổ ra một luồng vô hình gợn sóng, thăm dò vào vùng thế giới này bên trong. Siêu lấy tất cả tin tức, rất nhanh, hắn liền đem được tin tức truyền tống cho bố La Lâm. Thú vị, đấu khí đại lục này tuy rằng cùng Hokage thế giới một dạng, đều là một cấp thế giới, nhưng là sinh linh sức chiến đấu, lại hầu như có thể sánh ngang cấp 2 thế giới rồi. Căn cứ Hắc Long được tin tức, bố La Lâm đại thể hiểu rõ đấu khí đại lục này cường giả thực lực. Hiện nay toàn bộ đấu khí đại lục, mạnh mẽ nhất cảnh giới chính là đấu thánh. Luận cấp độ sinh mệnh, bọn họ là sánh ngang giới chủ tồn tại. Trong đó, tượng cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, cùng với hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế cấp bậc kia cửu tinh đấu thánh. Cảnh giới của bọn họ thực lực thậm chí có thể cùng cấp 9 đỉnh phong giới chủ so với vai. Nhưng mà để bố La Lâm sửng sốt chính là, những đấu thánh này tuy rằng đều là giới chủ cấp độ cường giả, thế nhưng bọn họ tuổi thọ cũng chỉ là mấy ngàn năm. Phải biết ở nguyên thủy vũ trụ, giới chủ cấp tồn tại là có thể tồn tại 1.000 cái kỷ nguyên, cũng chính là tiếp cận 10 triệu năm. Có lẽ đây chính là quật khởi quá nhanh đánh đổi đi. Bố La Lâm cảm thán, hơi suy nghĩ một chút, hắn liền rõ ràng một vài thứ. Đấu khí đại lục là một mảnh phi thường thần kỳ thế giới. Ở đây, không gian pháp tắc quá dễ dàng lĩnh ngộ, cho tới mạnh mẽ nhất những thiên tài đó, có thể ở ngăn ngắn mấy trăm năm thậm chí trong vòng mấy chục năm tu luyện tới đấu thánh cấp độ. Này thì tương đương với ở mấy trăm năm bên trong từ học đồ cấp một đường lên cấp đến giới chủ cấp độ. Này đặt ở nguyên thủy vũ trụ, vốn là một chuyện không thể nào. Thế nhưng ở thế giới này, tình huống như vậy tuyệt không hiếm thấy. Chí ít kia viễn cổ 8 tộc đấu thánh cấp cường giả có thể không phải số ít. Loại này khó mà tin nổi quật khởi tốc độ, không thể là không hề tai hại. Rốt cuộc này đấu phá thế giới vẻn vẹn là tiếp cận cấp 2 thế giới. Liền nguyên thủy vũ trụ đều kém xa tít tắp, như là khởi nguyên đại lục loại kia đẳng cấp cao hồn nguyên thế giới. Thậm chí hài tử vừa sinh ra chính là bất hủ, Thế nhưng đấu khí đại lục loại này tầng thấp thế giới, sinh linh tốc độ tu luyện so với nguyên thủy vũ trụ sinh linh còn nhanh hơn. Điều này hiển nhiên không thể, chỉ có điều là lấy tiêu hao sinh mệnh tiềm năng làm giá lớn thôi. Bố La Lâm cười nhạo, hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này sinh linh quá mức đáng thương. Đấu thánh đại khái là giới chủ cấp độ, đối với ta mà nói vẫn tính là có chút uy hiếp. Cho tới đấu thánh bên dưới, bán thánh đại khái là vực chủ cấp độ, đấu tôn mãi đến tận cửu chuyển gần như đối ứng vũ trụ cấp độ. Mà đấu hoàng đấu tông đại khái là hàng tinh cấp, đấu linh đấu vương hành tinh cấp trái phải, cho tới đấu giả đấu sư đại đấu sư, hoàn toàn chính là học đồ cấp bậc kia rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục